như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thấm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và rồi mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rời giấc mơ thơ ấu, khi thấy con vui mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết món buồn yêu thương. Còn đó vang vọng bốn bề đời tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và rồi mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rời giấc mơ thơ ấu, vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.